Cực phẩm ở rể, chương 668. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 668, chủ nhiệm của trung tâm quản lý trang sức Ngọc đứng dậy giải thích với mọi người một lượt, bởi vì Dịch Hỉ Khoan là phó hội trưởng của hiệp hội ngành nghề trang sức Ngọc, vì vậy ông ta hoàn toàn có thể đại diện cho cả hiệp hội. Một đám người nghe thấy lời này lập tức á khẩu không nói được gì, nêu giải thưởng này không liên quan đến cuộc thi triển lãm lần này, bọn họ sẽ không có quyền lên tiếng. Hai mẹ con Lý Tú Mỹ đều tức đến xanh mặt, lạnh lùng nhìn Lâm Vũ, môi miệng nổi tím, khẽ run rẩy. Đặng Quân lúc trước kiêu căng, lúc này cũng như quả bóng xì hơi, chớp mắt ngơ ngác nhìn Lâm Vũ và Thâm Ngọc Hiên đang hưng phấn, cảm giác tất cả những chuyện này đều không chân thực. Anh Hà, tôi trịnh trọng mời Hà Ký Phượng Duyên Tường các anh trở thành đối tác hợp tác chiến lược của trang sức quốc tế Daver của chúng tôi. Lúc này Blanc phụ trách khu vực hoa hạ của Daver cũng đứng dậy cười với Lâm Vũ và Thâm Ngọc Hiên, nói bằng tiếng Trung lưu loát. Thật ra đối tượng hợp tác tôi cân nhắc lúc đầu là trang sức đường thị, nhưng sau đó tôi nghĩ, so với những dây chuyền và mặt nhẫn có hình dạng một kiểu và đơn giản, người nước ngoài chắc hẳn càng thịt đồ trang sức kiều chạm khắc tinh tế, hình tượng trang nhã như Ngọc Quan Âm. Mà nghe Dịch lão nói tay nghề của thợ thân công đó của công ty anh đứng đầu trong giới điêu khắc ngọc của hoa hạ, vì vậy tôi cảm thấy so với đường thị các anh phù hợp làm đối tác hợp tác của chúng tôi hơn. Không biết các anh có bằng lòng hay không? Đương nhiên bằng lòng, Lâm Vũ và Thẩm Ngọc Hiên vẻ mặt rạng rỡ, trong lòng kích động không thôi, cùng đồng thanh gật đầu trả lời. An, Lý Tú Mỹ nghe vậy trên đầu như trúng một búa, kinh hô lên một tiếng, mặt trợn ngược ngửa ra sau, ngã nhào xuông đạn. Bởi vì sự chú ý của mọi người đều đặng dồn lên người Blanc, vì vậy đều không nhìn thấy bà ta ngã xỉu, cho đến khi tiếng nặng nề khi bà ta ngã xuống vang lên, mọi người ở xung quanh mới nhận ra bà ta đã ngất đi. Mẹ, mẹ làm sao vậy? Sắc mặt của Đường Hoàng Húc lập tức trắng bệch, vội vàng cúi người ôm lấy mẹ mình. Tiểu Mỹ, Đường Quảng Dân cũng không còn sự, bình thản điềm đạm lúc trước, vừa kiểm tra xem xét cho vợ, vừa hét nói về phía vệ sĩ. Mau đi lái xe lại đây. Sau đó Đường Hoàng Húc nhanh chóng bê mẹ mình đi ra ngoài, lúc đi ngang qua Lâm Vũ vẫn không quên tặng cho anh một ánh nhìn âm u lạnh lùng đầy oán hận, nếu không phải là Hà Ký chặn ngang một bước, mọi vinh dự ngày hôm nay đều là của bọn họ. Đăng Quân bệ vệ kiêu ngạo lúc trước, lúc này vẻ mặt cũng trở nên vô cùng khó coi, hận đến mức phải căn răng nghiền lợi, nếu không phải Lâm Vũ đã cướp mắt miêng ngon này, nói không chừng người hợp tác với Daver có thể chính là công ty bọn họ. Đằng Tổng, xin lỗi nhé, lần này khiến ngài thất vọng rồi. Thẩm Ngọc Hiên nhìn thấy dáng vẻ khốn quân của Đằng Quân, trong lòng lập tức vô cùng sảng khoái, không quên chê nhạo ông ta một câu. Nhưng ông cũng đừng nhụt chí, giải nhì đã là thành tích rất tốt rồi, ha ha ha ha. Thẩm Ngọc Hiên học dáng vẻ kiêu, ngạo của Đằng Quân cười điên cuồng, cả người nhìn như còn thiếu đòn hơn Đăng Quân. Dìu tôi một chút, Đằng Quân chỉ cảm thấy khí huyết ở ngực cuồn cuộn, đứng cũng không vững, vội vàng nói với người ở bên cạnh một tiếng, bảo bọn họ đỡ mình. Cách chương.